A, Bạch Ngọc Đường nhanh nhẹn bắt trở về. Miêu Nhi, tôi vất vả lắm mới nhờ được cặp song sinh giúp chuẩn bị đấy. Nói rồi giấu vào phía sau. Triển Chiêu mặt đỏ như quả táo, nhìn Bạch Ngọc Đường đầy kinh dị. Cậu nói cho cặp song sinh biết. Đúng vậy, anh hai còn bảo khâu chuẩn bị nhất định phải làm tốt, còn dạy tôi một chút kiến thức cơ bản. A, Triển Chiêu đưa tay che miệng anh, cậu im miệng, đem cái kia ném đi. Miêu Nhi, nghe anh hai kể, lần đầu tiên của anh ấy và Công Tôn là ở trong xe. Bạch Ngọc Đường vừa né vừa nói, im miệng. Triển Chiêu dùng cả hai tay che, hai anh em nhà cậu chẳng ai tốt lành cả. Cậu là cảnh sát, sao trên xe lại có cái thứ này? Cảnh sát cũng là người, không được sao? Ai quy định cảnh sát không được dùng bảo? A, không được nói nữa. Miêu Nhi, sao cậu lại xấu hổ thế? Nói cũng không cho, đến lúc đó thì làm sao? Rốt cuộc đầu cậu đang nghĩ cái gì? Ném đi. Nhưng mà được rồi, Miêu Nhi, tôi mua nhiều lắm, cậu không phải thích vị chanh sao? A, Bạch Ngọc Đường, đồ chuột chết. Tôi phải thay mặt loài người giết cậu. Miêu Nhi, tôi đang lái xe. Mặc kệ, chỗ này là lưng chừng núi, rớt xuống là toi đời, chết luôn là tốt nhất. Trong sòng bạc, màn trình diễn mừng lễ khai mạc bước vào tiết mục cuối biểu diễn ảo thuật của Triệu Trinh. Kịch bản diễn là ở tại bên ngoài bức tường trống của sòng bạc. Trước mặt mọi người, anh sẽ làm tấm bảng hiệu cực lớn xuất hiện. Khán giả lục tục tập trung đến quảng trường được bố trí cẩn thận bên ngoài sòng bạc. Bạch Trì đứng lẫn trong đám người nhìn xung quanh, cậu biết, Triệu Trinh đang ở trong trực thăng, màn biểu diễn đêm nay anh ta muốn hai chiếc trực thăng hạ tấm màn phụ cực lớn, che sòng bạc lại, sau đó châm lửa đốt tấm màn làm bằng chất liệu đặc biệt này, và trên bức tường của sòng bạc, sẽ xuất hiện tấm bảng hiệu gắn đèn neon cực lớn cao gần 10 mét khoa trương mà hoa lệ, đấy chính là phong cách từ lâu của họ Triệu. Trong tiếng kinh hô của đám người, Triệu Trinh từ trực thăng nhảy ra, đứng giữa không trung. Bạch Trì bĩu môi, bên trên nhất định có dây thép treo. Sau đó, Triệu Trinh rút một sợi dây trắng dài nhỏ từ trong tay mình ra, cột vào chân hai chiếc trực thăng, tách. Sợi dây biến thành một tấm màn thật lớn, phủ xuống xung quanh sòng bài. Trong tiếng tán thưởng của mọi người, Triệu Trinh chậm rãi hạ xuống mặt đất, không nhìn ra bất cứ dây treo nào trên người. Thẩm Tiềm rất đắc ý, đi lên đài diễn thuyết, tuyên bố hôm nay là ngày sòng bạc chính thức khai trương. Theo kết thúc câu nói, Triệu Trinh nhẹ nhàng vung tay giữa không trung, tấm màn che màu trắng đột nhiên bốc cháy, ngọn lửa xanh nhanh chóng đốt lên đỉnh. Trên bức tường trống lúc đầu của sòng bạc, đột nhiên xuất hiện bảng hiệu khổng lồ nhiều màu. Cùng lúc đó, pháo mừng cũng vang lên, pháo hoa phóng sáng rực bầu trời đêm. Thế nhưng, đoàn người đột nhiên im lặng, tất cả đều mở to mắt, trông như nhìn thấy cảnh tượng gì kinh hãi, lập tức những tiếng thét kinh khủng vang lên. Bạch Trì ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm tấm bảng hiệu đầy màu khổng lồ, ánh đèn đẹp mắt liên tục chớp tắt. Chỗ trống ngay trung tâm có một ma pháp trận đồ thật lớn, ngay giữa trận đồ, có một cô gái ở đó, cổ cô ta cắm một con dao, đóng người dính vào bảng. Thẩm Tiềm chợt thét lên thê lương linh linh. Chư ơ, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 14, câu đố. Bạch Ngọc Đường nhận cú điện thoại của Bạch Trì, chỉ thấy giọng nói bên kia lắp ba lắp bắp, cụ thể thế nào nghe không rõ. Này em nói chậm thôi. Bạch Ngọc Đường nhắc nhở mình phải kiên nhẫn, a nhất định phải kiên nhẫn. Triển Chiêu ngồi bên cạnh chỉ thấy khóe miệng con chuột Bạch này giật giật. Đã đến cực hạn rồi, nhưng vẻ mặt Bạch Ngọc Đường sau khi nghe Bạch Trì nói xong, nháy mắt biến đổi, cục điện thoại, chỉ nói một câu, Miêu Nhi, ngồi vững. A, a, Triển Chiêu còn chưa kịp phản ứng, Bạch Ngọc Đường đã cho xe xoay mạnh một vòng lớn tại chỗ, đạp ga quay xe. Chuột Bạch kia, cậu cho là mình đang lái máy bay à? Triển Chiêu nắm chặt đai an toàn, lòng thầm nhủ lúc rảnh rỗi nhất định phải mua cái xe ình, tuyệt đối không nên ngồi trên xe Bạch Ngọc Đường lái nữa. Thế nhưng điều Bạch Ngọc Đường nói kế tiếp khiến anh phải sửng sốt. Miêu Nhi, Thẩm Linh đã chết. Hiện trường sòng bạc một phen hỗn loạn, các vị khách kinh hãi, nhao nhao chạy khỏi đó. Bạch Trì sau khi gọi điện thông báo cho Bạch Ngọc Đường, đã muốn ngăn các vị khách rời đi, nhưng mà cậu tuy là người nhà họ Bạch, nhưng không có cái khí thế bẩm sinh của Bạch gia như hai ông anh kia. Ai cũng làm như không thấy cậu đang sốt ruột, chợt nghe có tiếng người hét lên chói tai. Quay đầu lại, thấy có người đang kinh hãi chỉ lên trên sân khấu. Người nó cậu biết là người quản lý tài chính cho Triệu Trinh Tần Bật. Nhìn theo hướng anh ta chỉ, đã thấy Thẩm Tiềm không biết lấy từ đâu ra một khẩu súng, hai tay cầm súng nhắm vào Triệu Trinh. Bạch Trì trong đầu còn đang do dự, nhưng thân thể đã hành động trước một bước. Vừa hô dừng tay, vừa nhanh chóng chạy lên sân khấu, giang hai tay che trước Triệu Trinh, nói với Thẩm Tiềm đang hoàn toàn mất kiểm soát. Ông bình tĩnh một chút, cút ngay. Ánh mắt Thẩm Tiềm ngập huyết sắc, sắc mặt đáng sợ dị thường, kéo chốt an toàn súng, mày cút ngay. Tao muốn giết hắn, là hắn giết Linh Linh, chưa, vẫn chưa khẳng định được, tất cả phải đợi điều tra. Bạch Trì càng sốt ruột lại càng nói năng không rõ, căng thẳng đến độ đổ mồ hôi. Câm miệng, Thẩm Tiềm siết lấy khẩu súng, có phần tàn bạo nói, mày cút ngay, không thì cả mày tao cũng giết. Bạch Trì còn muốn khuyên gã thêm vài câu, nhưng thấy Thẩm Tiềm đã lâm vào trạng thái điên cuồng, hiện nói gì gã cũng không nghe lọt tai. Tôi sẽ không để ông giết anh ta. Bạch Trì chăm chú nhìn chằm chằm Thẩm Tiềm, cố gắng dang rộng thêm hai tay, chắn cho Triệu Trinh. Triệu Trinh đứng đằng sau cậu, nhìn tiểu Bạch Trì phía trước đang muốn bảo vệ anh, vóc người nhỏ như vậy, rõ ràng là cũng sợ đến phát run, thế mà lại dồn toàn lực muốn cứu anh. Không hiểu sao, lòng có chút dao động. Khi Bạch Ngọc Đường chạy tới trước sòng bạc, chứng kiến cảnh cả đám người chạy náo loạn ra ngoài, đang muốn ngăn cản, chợt nghe cách đó không xa một tiếng súng vang lên. Đám người nghe tiếng súng, sợ hãi kêu la ôm đầu ngồi xuống, không ai bỏ chạy nữa. Bạch Ngọc Đường rút súng ra, đẩy mạnh Triển Chiêu đang muốn bước ra vào lại trong xe, sập đóng cửa xe, khóa lại. Sau đó, lao như gió vào đám người đang muốn chạy ra. Tiểu Bạch, Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu ngồi trong xe đập cửa sổ, nhưng mà chìa khóa đã bị cầm đi, xe cũng bị khóa lại. Tuy rằng biết con chuột kia sợ mình trong tình huống náo loạn sẽ bị thương, nhưng mà Triển Chiêu vẫn hung dữ mắng chuột chết. Tôi không tha cho cậu. Khi Bạch Ngọc Đường chạy đến trước sân khấu biểu diễn, thấy Triệu Trinh đứng đó, cánh tay trái có một vết xước, tay phải đang ôm lấy Bạch Trì sợ hãi đến ngây người. Đối diện, Thẩm Tiềm té trên mặt đất, bưng bàn tay chảy máu không ngừng, bên cạnh gã có một khẩu súng. Bạch Ngọc Đường cất súng, đi tới, đoạt khẩu súng bên cạnh Thẩm Tiềm, nhìn kỹ, trên tay Thẩm Tiềm, một con dao nhỏ được găm rất khéo. Là loại dao mà các nhà ảo thuật hay dùng trong tiết mục phi dao, thân dao xuyên thấu qua mu bàn tay, máu chảy không ngừng. Quay lại nhìn Triệu Trinh, Triệu Trinh nhún nhún vai, tựa hồ như không có chuyện gì. Bạch Trì trong lòng anh ta dùng mình tỉnh táo lại, gạt tay Triệu Trinh ra, chạy về hướng Bạch Ngọc Đường. Chuyện gì xảy ra? Bạch Ngọc Đường thấy vẻ mặt kinh hoàng của Bạch Trì, qua điện thoại cậu chỉ báo Thẩm Linh đã chết. Cụ thể thế nào vẫn chưa nói rõ, vì sao Thẩm Tiềm lại muốn giết Triệu Trinh. Vừa rồi khi Triệu Trinh biểu diễn ảo thuật, sau đó ở chỗ kia, Bạch Trì chỉ tay về phía một tấm biển hiệu. Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu, nháy mắt đã rõ ràng mọi chuyện. Thảo nào Thẩm Tiềm khăng khăng cho rằng Triệu Trinh đã giết Thẩm Linh. Cái chỗ như vậy, ngoại trừ Triệu Trinh không ai có thể leo đến. Miêu Nhi, cậu xem. Bạch Ngọc Đường theo bản năng quay sang muốn hỏi Triển Chiêu một chút về cảm giác của anh, mới nhớ ra Triển Chiêu vẫn bị mình nhốt trong xe, đầu đổ mồ hôi nguy rồi, con mèo sẽ nổi bão mất. Bạch Trì cầm chìa khóa đi mở cửa xe cho Triển Chiêu. Triển Chiêu hung hăng lao qua đám đông tìm Bạch Ngọc Đường tính sổ, nhưng sau đó anh bị hiện trường vụ án hung tàn đầy máu me kia làm cả kinh, quên hết mọi chuyện, ngây ra nhìn ma pháp đồ đó cùng thi thể vẫn treo lơ lửng của Thẩm Linh, nói không nên lời. Còi cảnh sát hú ồn ào, rất nhanh, người của ACE đã đến hiện trường. Công Tôn được Bạch Cẩm Đường lái xe đưa tới, anh nhìn thi thể một chút, nói với Bạch Ngọc Đường, trước tiên đưa xuống đi, tôi nghĩ trước hết đi nhìn qua hiện trường đã. Triển Chiêu đột nhiên mở lời, lên trên đi, trên đó có trực thăng. Triệu Trinh đột nhiên nói, Bạch Ngọc Đường lệnh mọi người gọi cho xe cứu hỏa, chuẩn bị thang xếp để lấy thi thể, còn mình mang theo Triển Chiêu lên lầu, lên mái nhà. nhìn viên phi công đang đứng ngây người, đưa tay ra hiệu. Bạch Ngọc Đường cầm lấy kính chắn gió, cùng Triển Chiêu ngồi vào trực thăng. Tuy rằng bây giờ không phải là lúc để nói, nhưng Triển Chiêu biết Bạch Ngọc Đường rất ngứa tay, thấy máy bay là quên hết mọi thứ xung quanh. Trực thăng bay lên cao, quay đầu trong không trung, ổn định dừng trước thi thể. Bạch Ngọc Đường cẩn thận tính toán cự ly, để Triển Chiêu có thể có tầm nhìn tốt nhất, mà khí lưu từ cánh quạt của trực thăng không ảnh hưởng đến thi thể Thẩm Linh. Phía dưới Bạch Cẩm Đường nhìn quanh đột nhiên vỗ đầu, lẩm bẩm, Giáng sinh năm nay tôi biết tặng Ngọc Đường cái gì rồi. Công Tôn bên cạnh quay đầu lại liếc anh, cậu không phải muốn tặng trực thăng chứ? Sách, chúng ta thật có thần giao cách cảm. Bạch Cẩm Đường lại gần muốn hôn một cái. Công Tôn vung con dao mổ màu bạc lên, cậu dám làm bậy thì tôi sẽ giải quyết cậu thật đấy. Còn không biết đây là chỗ nào? Bạch Cẩm Đường nhớn nhớn mày, chính xác, đây không phải nơi thích hợp. Nói rồi, ngẩng đầu nhìn ma pháp trận đồ trên tấm biển giữa không trung kia, đột nhiên cảm thấy hơi nhức đầu. Công Tôn thấy Bạch Cẩm Đường bất chợt không nói nữa, có phần tò mò quay đầu lại, đã thấy sắc mặt anh tái nhợt, tay xoa huyệt thái dương, mày cau chặt lại, hình như rất khó chịu. Này, Công Tôn đẩy anh, cậu làm sao vậy? À, không có chút nhức đầu. Bạch Cẩm Đường lắc đầu, nhưng lại cảm thấy càng lúc càng đau, trong đầu như hiện ra nhưng hình ảnh lướt qua rất nhanh, nhưng lại không thể thấy rõ. Lập tức, hình ảnh bỗng nhiên rõ ràng, là một căn phòng bỏ không, rất lớn, dường như là kho chứa hàng. Sau đó là một trận hỗn loạn. Này, Công Tôn thấy tình trạng của Bạch Cẩm Đường không bình thường, lại lay lay anh. Bạch Cẩm Đường, cậu làm sao vậy? A, nụ cười có phần suy yếu. Bạch Cẩm Đường cố gắng để mình thấy rõ khuôn mặt Công Tôn. Anh còn gọi cả họ cả tên như thế thật là quen nha. Nếu phải lúc bình thường, Công Tôn khẳng định sẽ trực tiếp táng tên này một đấm. Nhưng mà bây giờ, anh không dành chấp nhặt, có lẽ là bởi trực giác của thầy thuốc. Anh chỉ biết trạng thái của Bạch Cẩm Đường hiện nay vô cùng không ổn. Bạch Cẩm Đường thấy những hình ảnh lẫn lộn trước mặt nháy mắt đã bị thay thế bởi một màu đỏ của máu. Phía trước hình như là một sân khấu bị nhuốm đầy máu. Sự vật xung quanh trở nên mờ mịt đến không thực. Đột nhiên, một tiếng súng vang lên, viên đạn xoáy tròn, xuyên qua lớp màn máu đỏ, nhằm thẳng vào anh. Cẩn thận! Là ai đang hô lên? Có người kéo lấy tay anh. Công Tôn cảm thấy tay tê dần. Bạch Cẩm Đường thình lình nắm chặt tay anh. Giật mình ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy hai mắt Bạch Cẩm Đường nhắm chặt, ngả vào anh. Công Tôn vội vàng đưa tay đỡ, tiếc là cơ thể Bạch Cẩm Đường phải lớn gấp đôi anh. Công Tôn theo bản năng để người ta ngã lên người mình, không muốn anh ngã xuống mặt đất lạnh lẽo. Cẩm Đường, cậu làm sao vậy? Cẩm Đường. Công Tôn bất chấp đau đớn do bị đè, xoay mình đứng thẳng dậy, nhẹ nhàng lay Bạch Cẩm Đường. Anh thậm chí hy vọng Bạch Cẩm Đường đang trêu chọc mình thôi, nhưng mà người nọ dù lay thế nào cũng không tỉnh. Anh hai, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu trở lại hiện trường dưới đất, trông thấy vậy, cuống quýt chạy tới. Anh hai, Bạch Ngọc Đường vội vã kiểm tra tình trạng của Bạch Cẩm Đường, hô hấp, mạch đập tim phổi vẫn bình thường, nhiệt độ cơ thể cũng bình thường. Tại sao lại vậy? Triển Chiêu hỏi Công Tôn bên cạnh, rõ ràng đang rối trí. Thoáng tự bình ổn lại mình, Công Tôn suy nghĩ một chút, cậu ấy vừa mới nhìn tấm biển hiệu đó đã nói đau đầu, sau đó ngã xuống. Triển Chiêu sau khi nghe xong, đưa tay vạch mí mắt của Bạch Cẩm Đường, nhìn con ngươi của anh. Lão đại, không biết cặp sinh đôi đã tới từ lúc nào, xuất hiện trước mặt mọi người. Nguy rồi, lâu lắm không thấy đột nhiên té xỉu như vậy. Đinh Triệu Vệ vẻ mặt lo âu nói, anh hai trước kia cũng từng thế. Bạch Ngọc Đường kinh ngạc hỏi cặp song sinh, anh ấy có phải bị bệnh gì không, chưa đi kiểm tra sao? Không phải bệnh. Đinh Triệu Lan lắc đầu, hồi nhỏ cũng thường thế này, lúc đầu đang tốt đẹp không biết nói đến cái gì, hoặc là thấy cái gì, lão đại sẽ đột nhiên té xỉu. Nhưng mà khi trưởng thành rồi thì rất ít như thế, vậy làm thế nào để anh ấy tỉnh lại? Triển Chiêu đột nhiên hỏi, tự tỉnh, cũng không quá 2 tiếng đâu, nếu nhanh, vài phút đã tỉnh rồi. Song sinh bắt đầu đưa Bạch Cẩm Đường về xe nghỉ ngơi, thấy Công Tôn vẻ mặt thất thần, lòng thầm tiếc thay cho Bạch Cẩm Đường. Nếu lão đại trông thấy bộ dạng lo lắng của công tôn thế này, khẳng định vui đến ngất xỉu. Tiếp công tôn, đừng lo, có lẽ là do di chứng đầu bị thương hồi nhỏ. Đại định muốn bảo công tôn cứ yên tâm đi khám nghiệm tử thi đi, không cần lo lắng ở đây. Tiểu Đinh lại huých anh mình một cái, ra hiệu nhìn tay công tôn mà xem. Đại Đinh cúi đầu nhìn, chỉ thấy Bạch Cẩm Đường đang siết chặt lấy tay công tôn. Công tôn, để pháp y dương kiểm tra thi thể sơ bộ là được rồi, anh đi xem anh hai đi. Bạch Ngọc Đường vỗ vỗ vai công tôn, nhìn mọi người rời đi. Bạch Ngọc Đường ổn định lại tinh thần, chuyện của anh hai lát nữa sẽ tính, hiện tại quan trọng hơn là... Quay đầu lại, đã thấy Triển Chiêu cau mày, cúi đầu nghĩ gì đó. Miêu Nhi, nghĩ gì vậy? Bạch Ngọc Đường hỏi. Tựa hồ quá tập trung suy nghĩ, Triển Chiêu một chút cũng không phản ứng. Miêu Nhi, Bạch Ngọc Đường tiến đến sát tai anh kêu một tiếng. A, Triển Chiêu giật mình, mở to hai mắt nhìn Bạch Ngọc Đường. Cậu đang nghĩ gì hả? Bạch Ngọc Đường trông bộ dạng người ta thực đáng yêu, như một con mèo bị dọa sợ vậy. Tôi quay lại ngay. Triển Chiêu nói xong, chạy tới bên xe, nói gì đó với cặp song sinh. Cặp song sinh nghe xong, vẻ mặt hồ nghi gật đầu, anh mới chạy lại. Cậu muốn làm cái gì vậy? Bạch Ngọc Đường có chút không hiểu. Sẽ nói với cậu sau, hiện tại. Nói rồi, Triển Chiêu chỉ tay về phía thi thể Thẩm Linh đã được nhân viên cứu hỏa gỡ xuống, giải câu đố đã. Bạch Ngọc Đường gật đầu, Miêu Nhi, vừa rồi nhìn rõ chứ? Ừ, Triển Chiêu gật đầu, rất rõ ràng. Bây giờ, tất cả người trong cuộc đều đã chết, lại còn là một vụ mưu sát rất ít khả năng thực hiện được nữa chứ? Bạch Ngọc Đường mỉm cười, với câu đố này, cảm tưởng gì nhỉ chuyên gia? Đôi mắt Triển Chiêu mơ hồ lóe lên chậm rãi mở miệng, đúng vậy, phi thường đặc sắc chỉ tiếc. Bách mật nhất sơ, dục cái di chương. Bách mật nhất sơ, cẩn thận mấy cũng có sai sót. Dục cái di chương, giấu đầu hở đuôi, QT. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Quyển 3, chương 15, đột biến hàng loạt cảnh sát tiếp tục tiến vào hiện trường sòng bạc. Tình trạng hỗn loạn lúc trước cũng đã trở nên có trật tự. Công tôn ngồi trong con xe Mercedes-Benz đen của Bạch Cẩm Đường. Cửa sổ xe khép chặt cách biệt hoàn toàn với những tiếng động ồn ào bên ngoài. Qua lớp kính, thấy mọi người đang ở ngoài xe im lặng mà bận bịu. Công tôn đột nhiên cảm thấy cả thế giới này tựa hồ cũng đã an tĩnh trở lại. Bạch Cẩm Đường vẫn im lặng, nằm trên ghế ngay cạnh anh. Sắc mặt ngoại trừ có chút trắng bệch, nhìn không thấy có gì khác thường, giống như đang ngủ mà thôi. Công tôn nghiêng mặt, cẩn thận quan sát. Anh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện một người đàn ông mạnh mẽ như Bạch Cẩm Đường cũng có lúc té xỉu. Hay nói cách khác, người này ở trước mặt người khác, luôn tỏ ra mạnh mẽ, còn phần yếu đuối, không bao giờ muốn người khác biết. Trước lúc té xỉu có một giây thôi, tên này vẫn còn trêu chọc mình. Có phải hắn là kiểu người, dù một khắc sau là chết, vẫn cứ cười không? Đưa tay ra. Công tôn muốn nghịch ngợm một chút mới nhéo nhéo cái mũi của Bạch Cẩm Đường, lại chọc chọc má anh, nhìn cái gã bình thường toàn bắt nạt mình bị ăn hiếp, trong lòng thấy bình ổn lại một chút, cảm giác lo lắng và sợ hãi ban nãy cũng từ từ tan thành mây khói. Nghe nói khi người ta rơi vào giấc ngủ, bạn nói gì với người đó, trong đầu anh ta sẽ xuất hiện hình ảnh tương ứng. Công tôn lại gần, ghé vào lỗ tai anh thì thầm, ăn phải rồi rồi. Lông mày Bạch Cẩm Đường hơi cau lại, cổ họng khẽ rung lên, chơi vui thật, có chó đuổi cậu. Công tôn tiếp tục, lông mày càng cao tợ, mi mắt cũng rung rung, nín cười. Công tôn lại muốn tiếp tục, đến gần khẽ nói, công tôn bảo, nếu cậu không tỉnh, anh ta sẽ không muốn cậu nữa. Bạch Cẩm Đường bất thình lình không có phản ứng. Công tôn có chút khó hiểu theo dõi anh, chỉ thấy đôi môi khép chặt chậm rãi mở ra, người vẫn hôn mê, đột nhiên nói, dù có chết, cũng phải tỉnh lại. Thấy nét cười trong đôi mắt mở to của Bạch Cẩm Đường, công tôn cả kinh thiếu chút nữa hét lên, cậu tỉnh từ lúc nào? Mới thôi. Bạch Cẩm Đường mỉm cười, đưa tay ra, nhưng lại phát hiện tay trái mình đang nắm chặt tay công tôn. Không tách được, làm sao bây giờ? Giữ chặt lấy tay Công Tôn, Bạch Cẩm Đường hỏi có phần trơ cháo. Công Tôn không đáp, nhìn ngón tay đã trở nên trắng bệch, khẽ kêu đau. Bạch Cẩm Đường vội vàng thả tay. Bầu không khí rất hòa hợp, nhiệt độ xung quanh tựa hồ cũng chậm rãi tăng lên. Bạch Cẩm Đường cảm giác cơ hội này thật hiếm có, quả thực thiên tái nan phùng. Một vừa định mở miệng dỗ ngon dỗ ngọt một chút, cửa xe lại bị giật mạnh ra. Một thiên tái nan phùng, chỉ dịp may hiếm có. Thông tin tham khảo có thể xem ở đây. Song Sinh thò đầu vào. Lão đại, anh tỉnh rồi hả? Trừng mắt hai tên không có mắt này. Bạch Cẩm Đường giơ tay muốn đánh văng người. Song Sinh nhìn ra sát khí trên mặt Bạch Cẩm Đường, vội vàng khoát tay. Đại ca, anh nghe xong đã, đảm bảo sẽ rất cao hứng. Công Tôn vừa rồi rất lo lắng cho anh, phát khóc đấy. Đại Đinh phóng đại sự thật lên 10 lần. Tôi không có. Công Tôn đỏ mặt giải thích, tuy rằng lúc đó anh rất lo lắng, nhưng mà không có khóc nha, ngay cả công việc anh ấy cũng không quan tâm, chạy tới chăm sóc anh. Tiểu Đinh càng phóng đại sự thật lên 10 lần nữa. Công Tôn cuống quýt. Còn nữa, Song Sinh cùng phóng đại sự thật lên 100 lần, anh ấy gọi anh là Cẩm Đường, còn bảo chỉ cần anh không việc gì, sẽ để anh làm gì cũng được. Nói xong, sập một tiếng đóng cửa xe. Công Tôn tức đến nỗi không phát âm nổi. Cái cặp Song Sinh đáng chết này, nói bừa mặc dù một phần là sự thật, nhưng mà nào có khoa trương như thế. Quay lại nhìn Bạch Cẩm Đường, vẻ mặt đang vô cùng kinh ngạc lại thêm hạnh phúc nhìn anh. Bọn họ nói bậy đó, không phải vậy đâu. Công Tôn vội vàng giải thích, lại bị Bạch Cẩm Đường kéo lại. Gọi một lần nữa. Ôm Công Tôn vào lòng, Bạch Cẩm Đường khẽ hôn lên tai anh. Gọi tên tôi. Công Tôn thoáng do dự, thấy nét hy vọng trong mắt Bạch Cẩm Đường, ghé vào bên tai người ta, khẽ gọi một tiếng. Đổi lại là nụ hôn thật dài thật ôn nhu của Bạch Cẩm Đường. Tôi đi khám nghiệm tử thi, hổn hển rãy nhẹ ra. Công Tôn nhanh chóng đẩy cửa đào tẩu. Bạch Cẩm Đường một mình ở lại trong xe, có phần mê đắm dõi theo bóng dáng hốt hoảng của Công Tôn, thế nào cũng không rời tầm mắt được. Công Tôn sau khi ổn định lại tâm tình đi tới trước thi thể Thẩm Linh, mang găng tay, thế chỗ dương pháp. Y bị gọi tới hỗ trợ, đích thân bắt đầu kiểm tra thi thể. Vừa nhìn đến vết thương, liền sửng sốt. Công Tôn có phần kinh ngạc quay đầu nhìn Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu phía sau, chỉ thấy hai người nháy mắt mấy cái, dường như đang muốn trưng cầu ý kiến của anh. Công Tôn suy nghĩ, gật đầu với hai người. Kết quả kiểm tra quả thật là Thẩm Linh chết do bị xiết cổ chứ không phải do dao đâm chết. Giữa cần cổ của cô có một sợi dây cước trong suốt, đầu còn lại của sợi dây cố định lên lan can tầng thượng, độ dài được tính toán vô cùng chuẩn xác, vừa đúng trung tâm ma pháp trận đồ. Vương Triều chờ mọi người tới tầng thượng, phát hiện trên mặt đất có một bãi máu lớn. Thẩm Linh hẳn là ở đây, bị kẻ giết người đâm xuyên cổ, sau đó dùng dây buộc lên, từ trên cao vứt xuống. Con dao đâm xuyên cổ cô và sợi dây dùng để cố định, đều là đạo cụ chuyên dụng trong ảo thuật. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tìm tới bạn bè của Thẩm Linh, hỏi thăm tình huống. Có người nói Thẩm Linh sau khi nói chuyện với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường xong, lại cùng vài người bạn đến một chỗ uống rượu. Thẩm Tiềm đi chuẩn bị việc khai mạc, đã rời đi từ sớm. Sau đó mọi người thấy sắp đến giờ, liền lục đục đến quảng trường xem biểu diễn. Còn Thẩm Linh lại đột ngột nói còn vài việc, rồi một mình đến con đường riêng. Đường riêng? Triển Chiêu có chút khó hiểu hỏi, đường riêng là đường gì? Là đường chỉ có nhân viên thuộc Thẩm thị mới đi lại được, một người bạn của Thẩm Linh đáp. Triển Chiêu một mình gọi một người trong số họ lại, nghe bảo là bạn thân nhất của Thẩm Linh, hỏi cô ta vài câu hỏi. Quay lại bên cạnh Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu cùng anh thì thầm vài câu, hai người liếc nhau rồi cùng xoay người rời đi. Bãi đỗ xe, một kẻ đang hoang mang mở cửa xe, tống một cái bao lớn vào phía sau chỗ ngồi, đóng cửa lại, thở hắt một hơi dài, quay đầu định rời đi. Nhưng kinh ngạc phát hiện phía sau từ lúc nào đã có hai người đứng đó, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường. Làm sao vậy Khổng luật sư, anh hình như đang vã mồ hôi hột. Bạch Ngọc Đường cười hỏi, đứng cạnh xe, sắc mặt trắng bệch, chính là luật sư cố vấn của Thẩm Thị, Khổng Thành. Hai vị cảnh sát thật trùng hợp a, có chuyện gì vậy? Tuy đã cố gắng tự trấn an, nhưng khi Khổng Thành mở miệng, vẫn căng thẳng nên ngắc ngứ vài chữ. Không phải trùng hợp, chúng tôi là đặc biệt đến tìm anh. Triển Chiêu cũng cười, chiếc xe phía sau hình như không phải của anh. BMW kép S trắng nếu tôi không lầm, hẳn là phải của ông chủ Thẩm Tiềm nhỉ? À đúng, đúng. Khổng Thành gật đầu, ông chủ vừa mới đưa cho tôi một cái bọc, bảo tôi bỏ vào xe. Bạch Ngọc Đường cau mày lắc đầu, tôi thấy bên trong chắc là một bộ quần áo dính máu, dây cước, còn cả vài con dao nhỉ? Tôi không biết, tôi chưa mở ra xem. Khổng Thành vội vàng lắc đầu, anh chưa xem, hay là chính anh đã bỏ chúng vào bao? Bạch Ngọc Đường thở dài, anh giết Thẩm Linh rồi, còn muốn đổ oan cho Thẩm Tiềm, thật là nhật phòng giả phòng gia tặc nan phòng. 2A2, nhật phòng giả phòng gia tặc nan phòng, phòng ngày phòng đêm cướp nhà khó phòng tương đương câu nuôi ong tay áo. Các anh nói bậy bạ gì đó, các anh có chứng cứ gì? Khổng Thành cao giọng, tôi muốn kiện các anh tội vu khống. Anh đừng vội. Triển Chiêu tỏ ý hắn ta nên bình tĩnh lại. Được rồi, giờ là mấy giờ rồi? Khổng Thành sửng sốt, theo bản năng thò tay vào túi áo âu phục, nhưng lại chợt khựng lại. Ai ra? Sao không lấy đồng hồ của anh ra? Bạch Ngọc Đường mỉm cười hỏi, hay là phải hỏi, nó có cái gì khiến người khác không nên thấy? Khổng Thành trầm mặc, hai mắt nhìn chằm chằm vào Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu. Các người, làm thế nào mà biết? Chúng tôi vẫn luôn thấy thật kỳ quái. Thời điểm hiện tại, Thẩm Linh tuy đang bị nguy hiểm rình rập, nhưng cô ấy vì sao phải tách biệt với mọi người, một mình đến con đường riêng? Mà càng kỳ quái hơn là, hung thủ tại sao lại biết cô phải đi qua đường riêng để bất ngờ tập kích ở đây? Bạch Ngọc Đường tựa hồ đang tự hỏi tự đáp. Câu trả lời chính là, vì cô ấy muốn tránh né một người, chính là anh. Theo lời người bạn thân của Thẩm Linh, anh gần đây bám đuổi cô ấy rất dai. Triển Chiêu tiếp tục, Thẩm Linh nói cho bạn mình, anh sáng nay còn tự biên tự diễn một màn bắt cóc, cho nên cô ấy hiện tại cực ghét anh, muốn tránh anh càng xa càng tốt. Ngay vừa rồi, anh nói anh muốn vào toilet, lập tức sẽ trở lại, bảo mọi người chờ anh cùng đến hội trường. Thẩm Linh nghe xong thì một mình tách nhóm, chọn đi qua đường riêng. Nhưng tất cả đã trong kế hoạch của anh. Theo lời người bạn thân kia, anh vào rất lâu, khoảng 20 phút mới ra. Bạch Ngọc Đường giúp Triển Chiêu nói tiếp, anh đợi ở đường riêng để giết cô ấy, rồi dùng thang máy đem người đến tầng thượng, cột vào sợi dây đã chuẩn bị từ sớm, quăng xuống, rồi quay lại, vừa vặn 20 phút. Nhân viên công ty nói, anh thay mặt tập đoàn Thẩm Thị ký kết hợp đồng giữ bí mật với Triệu Trinh, không để lộ ra chi tiết màn ảo thuật. Bởi vậy ngày đó, anh bắt đầu ra lệnh khép kín khu vực tầng thượng để chuẩn bị án biểu diễn. Chìa khóa đưa cho Thẩm Tiềm giữ. Đương nhiên, với thân phận của Thẩm Tiềm, khẳng định sẽ không quan tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt này. Anh ngay cả chìa khóa xe của anh ta cũng có thể giữ. Vậy thì sâu chìa khóa tầng thượng, càng khỏi phải kể. Cho nên, không ai phát hiện ra sự chuẩn bị thấu đáo của anh. Triển Chiêu không nhanh không chậm bóc trần sự việc. Ma pháp trận đồ là anh đã vẽ trước khi bảng hiệu được treo lên. Vì vậy điều then chốt của trò quỷ thuật này chính là bản thân tấm biển thật vẫn luôn được treo bên ngoài sòng bạc. Nhưng nó đã được bọc lên một lớp đặc biệt, nhìn lướt qua giống hệt một bức tường. Mà tấm biển này trước khi được giả trang, đã luôn được đặt ở tầng tượng. Anh có thể thừa dịp một đêm nguyệt hắc phong cao, ba, một mình lên đó, bỏ tấm bọc ra, vẽ ma pháp trận đồ, lại trùm vào thần không biết, quỷ chẳng hay. Ba, nguyệt hắc phong cao, đêm không trăng, gió lớn. Khổng Thành im lặng nghe xong, cười khan vài tiếng, thế này cũng chỉ có thể nói rằng tôi có khả năng gây án thôi, các người sao dám khẳng định là tôi? Thẩm Tiềm và Triệu Trinh cũng có khả năng chứ? Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cũng cười. Triển Chiêu lắc đầu, đáng tiếc một điều, anh đã phạm phải một sai lầm, bách mật nhất sơ. Là sai lầm gì? Khổng Thành hỏi lại. Lần đầu tiên thấy thi thể, chúng tôi đã thấy rất kỳ quái. Thói quen của ma pháp hung thủ thật sự là chỉ dùng con dao cắt cổ nạn nhân để vẽ. Trong nhiều vụ án diễn ra, đều là vậy, chưa từng có biến thể. Thế nhưng, vì sao đến lần này, lại dùng dao đâm xuyên cổ họng nạn nhân? Lại còn là sau khi đã xiết cổ nạn nhân nữa chứ? Triển Chiêu lắc đầu quả thật thừa thãi. Lời đã lên đến mép Khổng Thành, lại nuốt trở lại, vẻ mặt đầy ảo não. Bạch Ngọc Đường gật đầu, thật là, cũng không thể trách anh, cũng không còn cách nào khác. Là ngoài ý muốn, đúng không? Khổng Thành cúi đầu, đút tay vào túi áo. Triển Chiêu tiếp tục, Thẩm Linh chết là do bị xiết cổ, vì sao còn phải đâm thêm một dao? Nói cách khác, nơi bị đâm đó là nơi hung thủ muốn phá, nơi ra chỗ đó có vấn đề. Chúng tôi đã nghĩ đến, có phải thứ hung thủ dùng để xiết cổ nạn nhân có điểm đặc biệt, mà ở nơi đó để lại dấu hiệu, vết ngấn hết sức rõ ràng. Hay nói cách khác, hung khí chúng tôi muốn tìm là một sợi dây rất nhỏ, lại có đặc thù của một sợi dây thừng hoặc xích trang sức. Chúng tôi đã hỏi bạn bè của anh vẫn luôn mang bên mình một chiếc đồng hồ quả quýt cổ bằng đồng, dây đeo rất dài, trên dải dây còn có một đồng tiền tròn, mặt trên khắc tên anh. Bạch Ngọc Đường nói, đại khái là lúc anh xiết cổ Thẩm Linh, để lại dấu tích có thể làm chứng cứ chứng minh đó là anh viết hẳn tên anh, cho nên anh muốn phá hủy chứng cứ. Ha ha, Khổng Thành cười khàn, lấy từ túi áo ra một chiếc đồng hồ quả quýt, dây đeo thật dài, có một đồng tiền trên dây. Tôi không ngờ, lúc tôi xiết cổ cô à, đồng tiền này lại ở ngay chính giữa cổ cô ta. Tên tôi thì như thế, rõ rành rành hẳn lên. Nếu cắt đi miếng da hẳn hình tròn kia, khẳng định sẽ làm người khác chú ý, cho nên mới chợt nghĩ đến, lấy dao đâm xuyên cổ họng, che giấu dấu vết, phải không? Triển Chiêu chăm chú nhìn Khổng Thành, dựa vào cách vẽ ma pháp đồ kia, Trương Chân Chân cũng là anh giết, có phải không? Vì sao anh lại muốn giết các cô ấy? Khổng Thành chằm chằm nhìn chiếc đồng hồ của mình, chậm rãi gật đầu, nghiến răng giận dữ, không sai. Bởi vì bọn nó đáng chết. Sau đó, im lặng không nói. Tiếp theo, Khổng Thành bị áp giải lên xe, đưa về cảnh cục. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu thoáng thở phào. Mọi người sau khi đã hiểu hết toàn bộ quá trình cũng thoạt đầu cả kinh. Vừa rồi còn đồng lòng bảo đó là kỳ án có thể xem như hoàn mỹ trăm năm khó gặp, chốc lát lại sạch sẽ gọn gàng được phá giải, còn đồng thời phá luôn vụ Trương Chân Chân liên quan. Không khỏi vô cùng khâm phục Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu. Thế nhưng, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại lộ vẻ nghiêm trọng. Thái độ, cách nhìn nhận của Khổng Thành và Vệ Vĩnh, cơ hồ đều giống nhau, chúng nó đáng chết. Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, những ai biết rõ về sự thật, đều đã chết. Khổng Thành đối với toàn bộ vụ án mà nói, có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ, bất quá chỉ là một phần nổi của tảng băng chìm mà thôi. Mọi người có phần mệt mỏi trở về ACE. Hiện tại có Vệ Vĩnh, Lý Tự, Khổng Thành ba người chờ thẩm vấn. Bạch Ngọc Đường trước hết triệu tập mọi người, nhưng phát hiện Mã Hán không ở đây. Mã Hán đâu? Bạch Ngọc Đường hỏi Tưởng Bình bên cạnh, lẽ nào lại một mình đi theo dõi Triệu Tước? Không phải đã bảo là phái người đi rồi sao? À, Tưởng Bình đưa một đống ảnh ra, tôi còn đang thấy khó hiểu đây. Hắn xem xong đống ảnh này thì vội vội vàng vàng chạy đi luôn. Triển Chiêu nhận các tấm ảnh, mọi người chụp vào xem. Tấm ảnh chụp một cô bé đang múa. Tìm thấy thứ này ở đâu? Bạch Ngọc Đường nhìn vài cái, liền vội vàng hỏi Tưởng Bình. Tôi liên lạc với người nhà của Từ Giai Lệ. Lúc cô bé biểu diễn khi còn sống, cậu nói đây là Từ Giai Lệ. Triển Chiêu vẻ mặt kinh ngạc. Làm sao vậy? Tưởng Bình khó hiểu nhìn mọi người. Đúng lúc đó, Lư Phương hoảng hốt chạy vào, không ổn rồi, xe cảnh sát chở Khổng Thành bị người đụng phải, cảnh sát bị thương, Khổng Thành chạy, còn cướp mất một khẩu súng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 16, bước ngoặt. Bạch Ngọc Đường quăng tấm ảnh, hỏi Tưởng Bình, Mã Hán đi bao lâu rồi? Khoảng 10 phút. Tưởng Bình thấy sắc mặt khó coi của Bạch Ngọc Đường, nhanh chóng trả lời. Miêu Nhi, chọn bên nào? Thẩm Tiềm hay Trần Giai Di? Bạch Ngọc Đường xoay người hỏi Triển Chiêu. Cúi đầu suy nghĩ vài giây, Triển Chiêu nói, Trần Giai Di. Tôi cũng nghĩ vậy. Bạch Ngọc Đường gật đầu, lấy điện thoại ra. rất nhanh, điện thoại được tiếp, truyền đến giọng nói của Mã Hán. Sếp, cậu biết nhà Trần Giai Di ở đâu không? Bạch Ngọc Đường hỏi thẳng. Biết, đường cây chung cư đi tầng 13, cô ấy vừa nói cho tôi biết. Mã Hán ngắn gọn đáp. Sếp, anh đã xem ảnh chụp chưa? Xem rồi. Bạch Ngọc Đường vừa nói chuyện điện thoại vừa lao khỏi cảnh cục với Triển Chiêu, nói với Mã Hán. Khổng Thành giết Trương Chân Chân và Thẩm Linh, rất có thể hắn sẽ đi tìm Trần Giai Di, thằng nhãi đó có súng. Tôi biết rồi. Mã Hán phanh xe lại. Sếp, tôi đã đến phía dưới khu nhà Trần Giai Di rồi. Chúng tôi đến ngay đây. Được. Cúp máy, Mã Hán nhanh chóng xuống xe, một tay lấy súng, chạy vào thang máy. Đến tầng 12 ra khỏi thang máy, cẩn thận bước nhanh lên tầng 13, cánh cửa nhà Trần Giai Di khép hờ. Bước nhẹ chân, nhanh chóng đến sát cửa, nghe ngóng động tĩnh bên trong. Im lặng không một tiếng động đẩy cửa, giơ súng đi vào phòng khách. Đèn trong phòng khách vẫn sáng, trên mặt đất quần áo vương vãi, là bộ lễ phục dạ hội và đôi giày Trần Giai Di mặc hôm nay. Mã Hán cấp tốc kiểm tra từng căn phòng, không có bất kỳ ai. Ly sữa trên bàn vẫn còn đang bốc hơi. Mã Hán đẩy cánh cửa kính lớn, đi ra ban công, nhìn xuống dưới, đợi một lát. Không có ai đi ra. Nói cách khác, vẫn có thể đang ở trong tòa nhà này. Quay vào phòng, Mã Hán muốn đi tìm, chợt nghe tiếng bước chân cực khẽ. Với lại, hình như có hai người. Giơ súng vọt tới cánh cửa, cửa phòng khép hờ nhẹ bị đẩy ra. Mã Hán chĩa súng, đối phương cũng đồng thời làm vậy. Hai bên đối mặt cùng sửng sốt. Sếp, Mã Hán kêu lên, cất súng. Ngoài cửa, không phải ai khác chính là Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu. Người đâu? Triển Chiêu khẩn trương hỏi. Không ở đây. Nhanh chóng xem kỹ lại gian phòng. Triển Chiêu vừa định mở miệng, chợt nghe tiếng thét nữ chói tai truyền tới từ ban công. Triển Chiêu chỉ tay lên phía trên, ở mái nhà. Bạch Ngọc Đường liếc mắt cho Mã Hán. Mã Hán hiểu ý chạy ra ban công. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu xông lên mái. Trên gác thượng, Trần Giai Di kinh sợ đứng run rẩy trong gió lạnh nhìn gã đàn ông cầm súng trước mặt. Cô chỉ mặc phong phanh mỗi chiếc váy ngủ, phía sau là rìa thượng, đường cùng. Khổng Thành. Bạch Ngọc Đường xông lên đến nơi, nhìn thấy Khổng Thành vọt tới bên Trần Giai Di, một tay khống chế cô, tay còn lại giương súng vào thái dương cô, đừng tới đây. Bình tĩnh. Triển Chiêu nhìn hai người đã đứng đến tận cùng, hơn nữa Khổng Thành tựa hồ có phần không khống chế được. Vội vàng ngăn cản, đừng lui về sau nữa. Dừng chân, trong mắt Khổng Thành đã có tơ máu, vô cùng hung hãn nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường. Các người cùng vậy, đừng lại đây. Anh cam lòng thương tổn đến người anh yêu nhất sao? Triển Chiêu chỉ vào Trần Giai Di, anh đã làm rất nhiều chuyện cho cô ấy. Tôi đã làm nhiều chuyện vì cô ấy. Khổng Thành tự nhủ, xoay mặt nhìn Trần Giai Di, nhưng em lại nói không nhận ra anh. Tôi không biết anh a. Trần Giai Di kinh hãi nhìn Khổng Thành đang bắt lấy mình. Chúng ta vừa gặp nhau chiều nay. Tôi có mắng anh là loại người hèn hạ, nhát gan. Nhưng mà anh cũng không cần phải tưởng thật thế a. Mã Hán đứng ở ban công bên dưới, nhòi nửa người vọng lên. Thấy Trần Giai Di và Khổng Thành đã đứng ở sát vách rồi. Anh lùi về sau vài bước, chạy lấy đà rồi vọt nhảy sang ban công sát vách. Theo quán tính lăn mấy vòng, đứng dậy vững vàng, thò người ra lan can, quan sát tình hình. Giai Lệ, may mà ban nãy trông thấy em cố tình không nhận ra anh phải không? Khổng Thành điên điên khùng khùng nói, yên tâm, những kẻ hại em, anh đã giết giúp em rồi. Anh nói bậy bạ gì vậy a? Trần Giai Di vừa tức vừa sợ, cái gì mà Giai Lệ a? Tôi là Giai Di, Trần Giai Di, anh nhận nhầm người rồi. Từ Giai Lệ, Triển Chiêu vội vàng hô một tiếng, cũng hung dữ chừng Trần Giai Di một cái. Lòng thầm than cái cô này rõ không sợ chết. Trần Giai Di nhìn Triển Chiêu, đã hiểu anh muốn mình giả bộ làm Từ Giai Lệ, không thể làm gì khác ngoài cau mày. Nhìn Khổng Thành, được rồi, tôi là Từ Giai Lệ. Giai Lệ, thật là Giai Lệ. Khổng Thành ha ha cười ngây ngốc, em đã lớn như vậy rồi nha. Đồng hồ bỏ túi em tặng anh vẫn luôn mang bên người a. Em xem. Trần Giai Di ngạc nhiên nhìn Khổng Thành sát mình. Vẻ mặt vừa rồi còn hung bạo nháy mắt thành hưng phấn cùng hạnh phúc. đột nhiên thấy người đàn ông này có chút đáng thương. Giai lệ đích thực của hắn, thấy hắn thành cái dạng này chắc phải đau lòng lắm. Chúng ta đi xuống được không? Trần Giai Di mềm giọng, em có rất nhiều chuyện muốn nói với anh. Được, được. Khổng Thành liên tục gật đầu, chúng ta đi xuống. Đi xuống thôi, ở đây lạnh. Nói rồi đi trước, quay đầu lại một chút, đưa tay muốn kéo Trần Giai Di. Trông thấy hắn đưa tay với mình, Trần Giai Di đột nhiên nghĩ đôi bàn tay đó đã từng giết người. Theo bản năng lùi lại, né tránh. Cẩn thận a! Triển Chiêu hô lên, nhưng đã không kịp. Bạch Ngọc Đường phi qua, cũng không bắt được chỗ nào trên thân thể Trần Giai Di. Giai lệ, Khổng Thành bên cạnh hét lên, với tay, cũng đã muộn. Trần Giai Di chỉ thấy mọi người cách mình càng lúc càng xa, tiếng gió thổi bên tai rõ rệt, cơ thể cảm nhận được trọng lực, giống như có một bàn tay vô hình, kéo mình xuống, trong đầu, trống rỗng. Đúng lúc đó, đột ngột một lực hãm trụy xuống, đi theo là một tiếng rách giòn tan, kèm theo một tiếng giọt vải bị xé rách. Phút chốc ngây ngốc, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Mã Hán một tay nắm chặt lan can ban công, nửa người nhòi ra ngoài. Tay kia, nắm chặt lấy dây áo ngủ của Trần Giai Di, y phục mong manh bắt đầu rách tiếp. Bắt lấy tôi, Mã Hán nghiến răng, vừa rồi rõ ràng là tiếng bả vai bị xái. Hiện tay cả cánh tay đều đau như kim châm mối sát. Mau, á, Trần Giai Di nhanh chóng phản ứng lại, ôm lấy cánh tay Mã Hán. Mã Hán đau đớn chau mày, chán đổ mồ hôi, nắm chặt. Ừ, Giai Di ra sức gật đầu, nắm chặt. Mã Hán lấy lan can làm tựa dùng lực kéo mạnh, cả người đổ về sau, kéo theo cả Trần Giai Di, ngã vào trong ban công. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu từ phía trên chứng kiến Trần Giai Di bình an vô sự, mới nhớ ra phải hô hấp thế nào, thở phào nhẹ nhõm. Xoay người thấy Khổng Thành vẫn vẻ mặt ngây ngốc. Bạch Ngọc Đường tước súng của hắn, đưa cho Triển Chiêu, móc ra còng số 8, còng Khổng Thành lại. Mã Hán hổn hển hồi lâu mới ổn định lại. Bả vai đã thôi không thấy đau nữa, chỉ run lên, nhìn Trần Giai Di trên người anh. Không sao chứ? Trần Giai Di chậm rãi ngẩng đầu, hoa một tiếng bắt đầu khóc khóc một hồi, kéo vạt áo Mã Hán lau nước mắt còn gì cả nước mũi. Sắc mặt vốn tái nhợt vì đau của Mã Hán lập tức thêm vài phần trắng không chút máu. Ngừng khóc, Trần Giai Di cúi đầu nhìn mình. Vừa nãy áo ngủ bị xé, nội y đã bị trông thấy. Ngẩng đầu hung dữ chừng Mã Hán, đều bị anh xem hết rồi. Anh phải chịu trách nhiệm. Mã Hán chỉ quan tâm cứu người, đâu có chú ý những thứ này. Nghe cô nói xong thì sửng sốt, liếc từ trên xuống dưới. Thế nào? Trần Giai Di rất đắc ý, vóc dáng đẹp chứ. Mã Hán nửa cười nửa không, trầm mặc chốc lát. Thường thôi, anh nói cái gì? Trần Giai Di tóm lấy áo anh lắc lắc, thường thôi chỗ nào? Lão nương được xem là ba đi ma quỷ, chỗ nào cũng chuẩn. Hai ngày trước tôi vừa mới quảng cáo nội oai lắc đầu thở dài, Mã Hán thấy đầu so với vai còn đau hơn, thầm nhủ, tuyệt đối phải tránh cái cô này càng xa càng tốt. Một lần nữa áp Khổng Thành vào xe, đưa về cảnh cục. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu lái xe, đưa Mã Hán đến bệnh viện, Trần Giai Di cũng đi cùng. Cô và Từ Giai Lệ thực không có quan hệ đấy chứ? Mã Hán hỏi Trần Giai Di bên cạnh. Không có, Trần Giai Di nói, tôi chưa từng nghe tên cô ta. Cái tên kia ban nãy cũng thật là, xông tới nói cái gì mà Giai Lệ, rất giống tôi sao? Mã Hán khó hiểu nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường phía trước. Bạch Ngọc Đường nhìn qua kính chiếu hậu hỏi Trần Giai Di, cô không có chị em sao? Tôi là con một. Trần Giai Di cong miệng đáp, không tin các người đi hỏi đi. Ngọc Đường, không quan hệ tới cô ấy chỉ rông giống Từ Giai Lệ thôi. Triển Chiêu đột nhiên nói, hơn nữa cô ấy chắc đã hơn 2-3 tuổi. Mã Hán kinh ngạc nhìn Trần Giai Di, cô đã hơn 2-3 tuổi. Trần Giai Di đỏ mặt, gì chứ? Tôi 25 rồi, làm sao? Tôi trông trẻ hơn tuổi. Không được a. Triển Chiêu cười cười, nhìn Bạch Ngọc Đường, quả thật, đàn bà con gái là thế, tuổi tác nhìn không ra. Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt, lập tức như tỉnh ngộ mở miệng lớn, Miêu Nhi, lẽ nào? Không sai. Triển Chiêu nở nụ cười thâm sâu, hắn tính toán cái gì, tôi đã rõ ràng rồi. Sự rối loạn ở sòng bạc đã kết thúc, Triệu Trinh đến bệnh viện tiến hành băng bó đơn giản. Bạch Trì chờ bên ngoài phòng bệnh, trong lòng có chút không tự nhiên. Rõ ràng mình mới là cảnh sát, rõ ràng là mình phải bảo vệ cho sự an toàn của người ta. Nhưng hết lần này đến lần khác được người ta bảo hộ, còn là cái người đáng ghét đó chứ. Vô cùng phiền muộn mà loanh quanh ở cửa, lòng thầm nhủ bác sĩ mà nói người kia không làm sao, cậu sẽ lập tức đi ngay. Lúc đi hết vòng thứ 132, cửa cuối cùng cũng mở ra, một y tá hung dữ đi ra, trên tay là một cái khay có băng gạc dính máu cùng các bình thuốc. Bạch Trì từ bé sợ nhất gì y tá, thoạt nhìn dữ tướng thế này nhưng mà vẫn bất chấp hỏi, xin hỏi, anh ta thế nào rồi? Y tá nhìn Bạch Trì từ trên xuống dưới, cậu là ai a? Người nhà bệnh nhân? Không, không phải. Bạch Trì lắc đầu, vậy đừng hỏi. Y tá lườm một cái, lắc lắc cái mông rời đi. Tiểu Bạch Trì ở sau giữ dằn chừng theo, lòng thầm nói, không phải người nhà thì không thể hỏi a. Bệnh có nặng lắm đâu, không phải chỉ là chảy ra thôi sao, thật muốn để hắn chết đi cũng tốt, vì dân trừ hại. Lại vòng hai vòng trước cửa, quyết định vẫn nên vào hỏi thăm một chút. Hỏi không có việc gì thì nhanh lên đi, đây là việc mà một cảnh sát tốt nhất định phải làm. Nắm chặt tay, đẩy cửa, cúi đầu đi vào trong. Triệu Trinh đang tựa trên sofa xem báo ăn cam, thấy nhóc con vòng vo en vòng trước cửa cuối cùng cũng đã vào, cười cười đặt báo xuống. Bạch Trì cúi đầu vọt lại, hít một hơi thật sâu, anh không sao chứ? Là do tôi làm việc không tốt, để anh bị thương, tôi sẽ tự kiểm điểm, nhưng mà cũng tại anh không tốt, ai kêu anh kéo tôi sang một bên, tuy rằng là anh cứu tôi không bị thương, nhưng mà anh bị thương thế này cũng không có nghĩa là tôi sẽ tha thứ cho anh, tôi còn rất ghét anh, đây là hai việc khác nhau. Triệu Trinh nhìn Bạch Trì đỏ mặt, nói năng lộn xộn mà không đáp lời, cả đầu cũng không dám gật, nhìn không được bật cười. Bạch Trì nói xong, giọng nói hổn hển, vậy, như vậy, tôi, đi, nói xong, xoay người ra phía cửa. Triệu Trinh vội vàng xài từng bước, ôm lấy cậu, chờ một chút làm, sao? Bạch Trì quay lại muốn hất tay, nhưng chú ý tới cánh tay Triệu Trinh đang ôm cậu vẫn còn quấn băng, nên không kháng cự, trừng mắt nhìn người ta.